sẽ xuất hiện hiện tượng thiên nhân ngủ suy. Một gã tân tấn địa tiên, trong một tôn môn ở Bạo Phong Nhãn, là một gã địa tiên chân chính, địa vị tuyệt đối sẽ không thấp. Dù sao địa tiên đã không còn dùng lực lượng để cân nhắc, là nòng cốt nhất của mỗi tôn môn, thậm chí là lực lượng để duy trì truyền thừa. Huống chi tiềm lực của Xích Hổ người ta liếc nhìn là đã nhận ra, hắn có tiềm lực tiến thêm một bước, không nói tiến vào thiên tiên chi đạo trong truyền thuyết, thành tựu đại thánh chi thân, nhưng ít nhất cũng có thể trở thành cao thủ nhất lưu trong hàng ngũ địa tiên, người nổi bật, thậm chí trở thành ám đế, nghiễm hàng đại đế. Thái tuế là địa tiên cường đại, đây là kỳ vọng của tôn môn đối với hắn, cũng là lòng tin của hắn đối với mình. Nhưng tất cả những chuyện này hiện tại chỉ có thể xuất hiện trong giấc mộng, bởi vì vị Xích Hổ tân tấn đại đế gần đây cảm giác được có chút không đúng, hình như pháp lực trong cơ thể của mình có biến hóa kỳ diệu, biến hóa làm cho người ta không cách nào đoán trước. Loại biến hóa này thấy không rõ, sờ không được, thực lực cũng không bởi vì vậy mà suy yếu. Trái lại, hắn phát hiện trong sức mạnh của mình nhiều thêm một tia khí tức phá hư héo rũ. Loại khí tức này làm hắn cảm thấy không oa thiết, nhưng lực phá hoại cực kỳ lớn.